Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3390, vậy thì thắng. Dương Thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài trước tiên tiến vào quyết chiến. Dẫn tới toàn trường tất cả võ giả ngưng tụ tầm mắt mà đến. Thiết Kiếm Hầu, Võ Đức Hầu, Trần Viện Viện trưởng đều đem ánh mắt đầu tới. Toàn trường chú mục, trên đài luận võ, Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa thủ đoạn đều xuất hiện. Đánh úp về phía lẫn nhau. Hai đạo cấp tốc va chạm thân ảnh gây nên chung quanh một mảnh lớn tiếng khen hay. Giao thủ trăm cái hiệp về sau. Vạn Thiếu Hoa triệt thoái phía sau 100 mét. Tay cầm lợi kiếm. Phong thái tuyệt thế. Quả nhiên không hổ là Thiết Kiếm Hầu phù tiểu quận chúa. Liền biết không dễ đối phó như vậy. Vậy thì mời tiểu quận chúa cẩn thận một chút rồi. Đây chính là ta đi vào Trần Viện sau đắng tâm tu luyện vẫn như cụ kiếm pháp. Uy lực cũng là không tầm thường. Thiên Tích Vũ, Vạn Thiếu Hoa cũng không xuất thủ. Vẻn vẹn kiếm ý khuếch tán. Trên tầng mây liền tụ đến một mảnh mây đen tồi thành. Một trận sấm sét vang dội về sau. Từng đạo nước mưa từ trên trời giáng xuống. Công bằng vừa vặn đem lôi đài bao trùm. Thật là cao minh kiếm pháp. Hôm nay có thể dẫn động thiên địa chi lực, hạ xuống nước mưa, vờn quanh tại trên lôi đài. Có người sợ hãi than nói, khó giải quyết, Thiết Kiếm Hầu tầm mắt ngưng tụ. Lão luyện hắn tự nhiên nhìn ra được Vạn Thiếu Hoa cũng không phải là võ giả tầm thường dễ đối phó. Như vậy, Thủy Vân Mộng mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt càng phát ra nồng lên. Thủy Vân Mộng liền cau mày. Cái này có cái gì tốt vui? Vạn Thiếu Hoa thủ đoạn đều xuất hiện. Một bước thế muốn đánh bại Thủy Thu Điệp tiến vào trận chung kết. Lâm Bạch cần phải muốn vì Thủy Thu Điệp lo lắng mới là a. Làm sao bây giờ tại Lâm Bạch trên mặt nhìn không thấy bất kỳ lo lắng khuôn mặt. Tiểu quận chúa, xin mời tiếp chiêu đi. Vạn Thiếu Hoa thoải mái cười một tiếng. Thân hình trong chốc lát dung nhập trong nước mưa. Thủy Thu Điệp sắc mặt sững sờ, tầm mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, mà xuống một khắc, Vạn Thiếu Hoa thân hình xuất hiện ở giữa không trung, nhìn vạn đạo kiếm mang kiếm ảnh phách thiên cái địa mà xuống. Dày đặc không thông gió, nước tát không lọt, giống như thương khung giọt mưa, giọt xuyên đại địa, một kiếm này, chấm ngoặc kép, Thủy Thu Điệp trừng lớn mắt đồng tử, trong đầu ký ức trong nháy mắt nổi lên, hảo kiếm pháp. Dưới đài võ thắng la hoảng lên, cười nói, Vạn Thiếu Hoa không hổ là ta cảm thấy lần này luận võ đối thủ lớn nhất. Một kiếm này, Thiên Tích Vũ, có thể xưng cùng cảnh giới bị tuyệt đại phong hoa a. Đoán chừng là ta, chỉ sợ cũng khó mà từ chính diện phá vỡ một kiếm này uy lực. Thiết Kiếm Hầu phủ nha đầu kia phải thua. Võ Đức Hầu ngồi tại chủ vị, khẽ cười một tiếng. Hắn cũng nhìn ra được một kiếm này điểm mạnh cũng không phải là Thủy Thu Điệp có thể tiếp được. Coi như sau đó một khắc, Thủy Thu Điệp làm ra cử động lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ gặp Thủy Thu Điệp thân hình khẽ động, tại cái kia một mảnh giống như mưa to tầm tã dày đặc trong bóng kiếm. Vừa đi vừa về tránh đi mấy đạo kiếm ảnh sau đó. Trong mắt đột bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, năm ngón tay nắm tay. Lực lượng lặng yên mà sinh, nàng một bên thi triển thân pháp tránh đi kiếm ảnh, một bên ngưng tụ sức mạnh, vận sức chờ phát động, bại đi, lúc này, trên bầu trời gầm lên giận dữ, Vạn Thiếu Hoa lôi cuốn lấy ngập trời kiếm ý, nương theo lấy ngàn vạn kiếm mang, đáp xuống, sắc bén kiếm uy như muốn một kiếm vỡ ra đại địa, uy lực chấn động đến thương khung biến sắc, ngay tại lúc này. Thủy Thu Điệp trong mắt vui mừng, thân hình lấy một cái quỷ dị góc độ tránh đi Vạn Thiếu Hoa chính diện kiếm phong, mà trong tay ngưng tụ lại lực lượng một quyền mãnh kích mà ra. Đánh trúng dưới nách, Vạn Thiếu Hoa tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thân hình trực tiếp từ giữa không trung bay tứ tung ra ngoài. Miệng phun máu tươi rơi ở biên giới luận võ đài bên trên. Mặc dù không có rớt xuống luận võ đài. Nhưng Vạn Thiếu Hoa chật vật đến cực điểm, miệng phun không ngừng phun ra máu tươi. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa. tìm tới sơ hở sao? Thiết kiếm hầu phủ tiểu quận chúa thật là không tệ. Có thể từ như thế dày đặc mà lại nhanh chóng kiếm ảnh về sau. Tìm tới thiên tích vũ sơ hở. Không tệ không tệ. Trần viện viện trưởng một bên gật đầu. Một bên tán thưởng. Hiển nhiên đối với Thủy Thu Điệp một quyền này. Vị viện trưởng này cũng 10 phần thưởng thức. Vạn thiếu hoa. Thua. Dưới đài võ thắng dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Trừng to mắt nhìn xem trên đài. Vạn thiếu hoa nằm sấp ở biên giới luận võ đài bên trên. Cố gắng nửa ngày. Hay là không thể đứng lên. Vô lực thở dài. Quận chúa. Người thắng. Đã nhường. Thủy Thu Điệp tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ. Ôm quyền thi lễ về sau. Quay người đi xuống luận võ đài đi. Tại sao ta cảm giác Điệp Nhi đối mặt vạn thiếu hoa thời điểm. Nhưng không có trận đánh lúc trước những võ giả khác như vậy cố hết sức đâu. Thiết kiếm hầu nhíu mày cười khổ nói. Hắn nhìn ra được. Thủy Thu Điệp cùng vạn thiếu hoa giao thủ cái kia hoàn toàn là tại nghiền ép. Cùng lúc trước Thủy Thu Điệp luận võ. Hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là hai người. Cái này rất giống là tại đối mặt vạn thiếu hoa thời điểm. Thủy Thu Điệp đột nhiên đã thức tỉnh bình thường. Chiến lực tiêu thăng gấp trăm lần. Thủy Vân Mộng cũng như có điều suy nghĩ. Tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch khóe miệng vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Sau đó chính là võ thắng cùng Đái Minh một trận chiến. Không hề nghi ngờ. Mang trắng chiến bại. Võ thắng tiến vào quyết chiến. Quyết chiến. Thủy Thu Điệp, võ thắng, trên đài trưởng lão nói ra, lúc này hai người lại lần nữa ra sân, phân biệt đứng tại luận võ đài một cái góc bên trên. Nhìn xem lẫn nhau, quận chúa, võ thắng khiêm tốn cười một tiếng hô, võ thắng công tử, tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp cũng cười hô, người ta đều là vì tên thứ nhất này mà đến, mà chúng ta trưởng bối hai bên cũng đều ở trên luận võ đài nhìn xem. Vì không cho bọn hắn chờ lâu. Vậy chúng ta liền không nói chuyện phiếm đi. Võ thắng cùng Thủy Thu Điệp cũng không phải rất quen. Nhưng trở ngại thiết kiếm hầu phủ cùng võ đức hầu phủ cùng là nhất đẳng quân hầu phủ. Lại không tốt trực tiếp động thủ. Liền cười hàn huyên hai câu. Tốt. Thủy Thu Điệp thoải mái đáp. Mời. Võ thắng năm ngón tay nắm tay. Vận sức chờ phát động. Thủy Thu Điệp cũng nâng lên tinh thần. Nàng biết rõ võ thắng thực lực không tầm thường. Chính là bây giờ Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong người thứ nhất. Cũng không dám xem thường. Hai người chuẩn bị sẵn sàng. Võ thắng đánh đòn phủ đầu. Quyền ảnh mãnh liệt. Giống như hổ lang. Khí thôn vạn dặm. Luận võ đài phía trên cuốn lên một mảnh lực lượng kinh khủng phong bạo. Thôn phệ thiên địa nghiền ép hướng Thủy Thu Điệp mà đi. Thủy Thu Điệp bây giờ sắc mặt lại thế mà bình tĩnh trở lại. Nhìn xem võ thắng đánh tới. Khóe miệng lại lướt lên một nụ cười khổ. Nàng mới vào Trần Viện. Tu hành không lâu. Chúng ta đều đưa nàng xem thường. Trước đó cùng nhau đi tới. Thực lực của nàng không cần nói cũng biết. Ta không thể phớt lờ. Lập tức thi triển mạnh nhất quyền pháp. Đánh trước đè xuống nàng khí diễm. Nếu là nàng có thể tiếp được cái kia sau đó đang nghĩ biện pháp. Nếu là nàng không tiếp nổi. Vậy cái này một trận chiến. Ta liền thắng. Võ thắng ra quyền. Trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Thủy Thu Điệp nhìn qua ngập trời lực lượng cuốn tới. Ngay tại cái này một cỗ lực lượng đánh tới Thủy Thu Điệp trước mặt một khắc này. Thủy Thu Điệp trên mặt lộ ra lửa giận. Hai tay nắm chặt. Một quyền đối với mãnh kích mà đi. Bành được một tiếng, một quyền này đánh trúng võ thắng trên nắm tay, lại khoảng chừng đụng nhau trong nháy mắt, đột nhiên cải biến phương hướng, giao thủ mà qua, trong chốc lát, đám người liền nhìn thấy, võ thắng nắm đấm vồ hụt, mà Thủy Thu Điệp nắm đấm lại công bằng đánh trúng võ thắng bộ mặt. Lực lượng cường đại đem võ thắng tung bay mà lên, miệng đầy bọt máu bay tứ tung, trong miệng răng nương theo lấy máu loãng bay lên. Bành, võ thắng chật vật rơi xuống luận võ đài, ngã ầm ầm trên mặt đất, lại trực tiếp đã hôn mê. Thắng nhi, võ đức hầu gấp đến độ từ trên ghế nhảy dựng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem hôn mê võ thắng. Sau một khắc, võ đức hầu tầm mắt có chút oán hận nhìn về phía trên đài Thủy Thu Điệp. Vậy thì thắng, Thiết Kiếm Hầu có chút sợ hãi nói. Thắng, mà lại, thắng được rất đơn giản. Thủy Vân Mộng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Thủy Thu Điệp cùng Võ Thắng một trận chiến này, lại sẽ như thế nghiền ép, lại tìm đến sơ hở sao? Trần Viện Viện trưởng nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Thủy Thu Điệp thật là vạn người không được một luyện võ kỳ tài? Hay là cái kia một đôi đồng tử có kỳ lạ ma lực có thể xem thấu một cái võ giả sơ hở? Hết chương.